Vãn bối rất mong Giác Ngộ đại sư giúp cho vãn bối được cầu kiến Phương Trượng đại sư Giác Viễn. Bần tăng sẽ hết lòng nói hộ thí chủ. Đa tạ đại sư. Giác Ngộ đại sư đi rồi, còn lại một mình Đường Thầm đến bên cửa sổ phóng tầm mắt nhìn ra xa, cả một khoảng không gian bao la mênh mông đập vào mắt chàng. Chàng nghĩ thầm, mình chỉ còn thời hạn không đầy 3 con trăng từ bây giờ đến lúc mình tẩu hỏa nhập ma, không biết có làm được những gì cần làm không. 3 con trăng sau Đường Thầm đã ra người thiên cổ, không biết lúc đó Đường Thầm có gặp lại được Đông Phương Tử Linh không. Những áng mây bồng trôi lưng chừng núi dẫn tâm tưởng của Đường Thầm đến với những ý niệm xa vời. Đang suy nghĩ miên man chợt Đường Thầm nghe có tiếng gọi sau lưng mình. Chàng không cần phải suy nghĩ mà lách bộ lạng người. Vừa lách bộ, chàng vừa phát tác một đại chỉ kim cang đánh vào ngọn ám tiễn hình cánh sau. Chát, đạo ám tiễn đó rơi xuống sàn gạch. Từ ngoài cửa chi tăng đường, 4 gã hắc y sứ lướt vào. Đôi chân mày của chàng nhíu lại và buột miệng nói. Ở tại Phật Môn Thiếu Lâm cũng có người của Tử Vong Kỳ sao? Lời nói còn đọng trên môi thì 4 gã hắc y sứ đồng loạt phát tác những chiếc ám tiễn hình cánh sau. Tập kích Đường Thầm, 4 chiếc ám tiễn xếp thành hàng dọc từ trên xuống dưới hướng thẳng Đường Thầm. Chàng nghiêm mặt vỗ trưởng vào những chiếc ám tiễn đó. Bình, trường khí của Đường Thầm đẩy bật 4 chiếc ám tiễn quay lại bọn hắc y sứ. 4 gã hắc y sứ lúng túng không biết phản ứng thế nào nên bị 4 chiếc ám tiễn ghim vào đầu gối. Cả 4 gã hắc y khuỵu gối xuống sàn gạch chi tăng đường. Đường Thầm lia mặt nhìn qua 4 gã đó gần giọng nói. Các ngươi muốn lấy mạng của Đường Thầm thì Đường Thầm cũng lấy mạng của các ngươi. Vừa nói Đường Thầm vừa xoay người tới, nhưng Giác Ngộ đại sư đã kịp xuất hiện lướt vút qua 4 gã hắc y sứ. Chặn chàng lại, Giác Ngộ đại sư chắp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật. Đường Thầm nhìn lại đại sư Giác Ngộ mỉm cười nói, đại sư. Tại Phật địa Thiếu Lâm có thích khách sát thần của Tử Vong Kỳ. A-di-đà Phật, thí chủ hãy mở lòng từ tâm tha cho họ. Bởi đây là Phật địa Thiếu Lâm, không thể để máu chúng sinh vấy đỏ được. Đường Thầm ôm quyền, Giác Ngộ đại sư nhìn lại 4 gã hắc ý sứ. 4 vị thí chủ hãy đi đi, đừng làm phiền Bần Tăng và Đường Thầm thí chủ. 4 gã hắc ý sứ lồm cồm bò dậy, chúng toàn dỡ bước ra cửa thì Đường Thầm nói. 4 vị dừng bước, cả 4 gã hắc ý sứ đều dừng bước. Giác Ngộ đại sư nhìn chàng, Đường Thầm thí chủ sao lại bảo họ dừng bước. Đường Thầm nhìn 4 gã hắc y che mặt rồi ôn nhu nói. Giác Ngộ đại sư nhìn xem, 4 người này mặc dù vận võ phục thích khách che mặt nhưng tất cả đều mang giày hòa thượng, giống hệt với đôi giày của đại sư. Điều này giải thích thế nào? Chẳng lẽ họ là những võ tăng hộ vệ Tam Bảo? Giác Ngộ đại sư sa sầm mặt xuống nhưng vẫn chắp tay niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, Đường Thầm ôm quyền thủ lễ rồi nói. Đại sư cùng nhìn qua chân diện của 4 người này xem họ có phải là tăng nhân trong chùa hay không. Chàng vừa nói vừa thi triển luân thuật phi ma độn hình mà Lục Đại Thiên đã chỉ điểm cho Đường Thầm. Tại Tử Vong Đảo, phối hợp với thuật phi ma độn hình đó, Đường Thầm dựng chảo công với những thế cầm nã thủ cực kỳ biến hóa. Thoáng một cái chàng đã lột bỏ tất cả vằn khăn đen che mặt và trùm trên đầu của 4 gã hắc y sứ. Cả 4 người đều lộ chân tướng là những hòa thượng. Đường Thầm quay lại chỗ cũ đối mặt với Giác Ngộ đại sư. Chàng ôm quyền, Giác Ngộ đại sư hẳn biết họ. Chắp tay niệm Phật hiệu, Giác Ngộ đại sư nhìn chàng nói. A-di-đà Phật, bần tăng thất lễ với thí chủ. Lời còn đọng trên cửa miệng, Giác Ngộ đại sư phát tác ngay một đạo thập bát la hán trưởng công thẳng đến Đường Thầm. Thế trưởng uy mãnh của Giác Ngộ đại sư buộc Đường Thầm phải dụng đến thuật phi ma độn hình né tránh. Trường công của Giác Ngộ đại sư công hút chàng vỗ vào bức vách sau lưng Đường Thầm. Cả một mảnh vách tường đổ sụp xuống. Đường Thầm không khỏi sững sờ trước hành động của Giác Ngộ đại sư. Chàng gắt giọng hỏi, đại sư, chuyện này là thế nào? Không màng đến lời nói của Đường Thầm, Giác Ngộ đại sư hoàn bộ, đôi song thủ xoay tròn tạo ra một màn khí vàng rực như con rồng. Đường Thầm đanh mặt, Giác Ngộ đại sư quất đạo giáng long trưởng về phía chàng. Đường Thầm trụ tấn. Chàng dựng trưởng đón thẳng đỡ thẳng vào đạo giáng long trưởng đó vừa nói. Vãn sinh thất lễ với đại sư, trưởng công của chàng chạm thẳng vào đạo khí giáng long trưởng. Đường Thầm thối lui đúng một bộ, trong khi Giác Ngộ đại sư trượt dài về phía sau những 3 trưởng. Giác Ngộ đại sư vừa trụ tấn thì tiếng mõ trỗi lên. Cốp, cốp, cốp, nghe 3 tiếng mõ đó, Giác Ngộ đại sư liền hóa giải công lực, khọp lưng xuống, 4 vị hòa thượng vận hắc y sư cùng cúi gập người. Từ ngoài cửa chi tăng đường một lão hòa thượng với hàm râu quai nón hoa dâm bước vào.